Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của tác phẩm truyện Cốt Nhục với tập 3, tác phẩm đang khiến cho quý vị khán thính giả có rất nhiều cảm xúc, đồng cảm, thương mến cũng như là tức giận với những cái hành xử của người lớn với ba chị em nhà Duyên. Và chúng ta sẽ cùng đọc và hy vọng rằng là sẽ có những cái chuyển biến tốt hơn cho quãng đường cuộc đời của ba chị em Duyên. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì vẫn rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Chuyện, động viên tác giả Lê Nguyệt bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một là like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3 Cốt Nhục qua giọng đọc Đình Duy. Tới bệnh viện, chú Út gửi xe, nắm tay Hằng dẫn vào. Đến phòng cấp cứu hỏi thăm, biết được phòng bệnh của Diễm. Hai chú cháu dắt nhau tới. Diệu đang ở với Diễm. Nó nằm thiêm thiếp trên giường, mặc đồ bệnh viện. Hằng khóc tức tưởi, xà ngay đến, choàng tay, ôm hết lấy thân hình bé bỏng của em mình. Diễm mở mắt ra thấy chị. Nó mếu máo không nói được, mà cứ đưa tay chỉ vào miệng mình. Hằng hôn Diễm khắp mặt mày, nắn bóp tay Diễm, lắc đầu, nước mắt chạy quanh. Diễm ôm lấy cổ Hằng, ôm thật cứng như sợ vụt ra, Hằng sẽ đi mất. Diệu đứng dậy, nhường chỗ cho Út. Chú chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diễm, ôn tồn nói. Đứa cơm nóng còn không biết sao, mà uống cho phòng vậy. Diễm lắc đầu ngồi nguậy, nó buông Hằng ra, mấp máy môi như muốn giải thích. Chú vuốt tóc nó. Không nói được thì từ từ hắn nói con. Chú hỏi thì con gật đầu và lắc đầu thôi nha. Diễm gật đầu. Chú hỏi. Con đói bụng nên muốn uống nước cơm phải không? Diễm gật. Rồi con bưng tô nước cơm mà uống. Diễm lắc. Mợ con thấy không? Diễm gật. Mợ dày không cho con uống à? Diễm lắc đầu. Nó lấy tay bóp miệng mình, đầu ngửa ra. Tay kia giống như đang cầm cái giá múc đổ lia lịa vào miệng nó. Nó nóng, la hét, dãy giụa. Chú Út ngạc nhiên. Mợ ba đẻ đổ nước cơm vào miệng con à? Diễm gật đầu liên tiếp. Nước mắt nó ứa ra. Diệu cũng thất kinh. Cô hỏi lại. Mẹ chị đổ nước cơm sôi vào miệng em á? Diễm lại gật đầu. Diệu ngẩn người. Nói nhỏ cho chính mình nghe. Lẽ nào lại như vậy chứ? Tại sao mẹ chị lại làm như vậy? Chú Út bậm môi, căm phẫn. Con ráng tĩnh dưỡng cho khỏe. Chừng nào nói được rõ ràng rồi thì về, khai hết mọi chuyện. Chú sẽ lấy lại công bằng cho con. Quay sang Diệu, chú nói. Con ở với Diễm bữa nay, chú sẽ nhờ dì Năm nó tới chăm sóc nó. Hằng nhìn chú khẩn khoản. Con cũng ở lại với em con nha chú. Không được, con không giúp gì được cho nó. Hai chị em cứ khóc hoài sẽ lâu hết bệnh lắm. Con về đi học, Diệu về đi làm. Dì Năm sẽ chăm sóc cho Diễm. Hằng đỡ Diễm nằm xuống, âu yếm vuốt tóc nó. Ráng mau hết bệnh, nói chuyện được rồi về nghe Diễm. Vài bữa chị sẽ nhờ chú Út đưa chị tới thăm em. Diễm gật đầu, chú Út đưa Diễm tới gặp dì Năm ở nhà ba mẹ chồng của dì. Dì Năm nghe chuyện, mặt cắt không còn chút máu, vội vã thu xếp quần áo, xin phép ba má chồng đi liền với chú Út. Chú Út đưa Hằng về nhà, vừa bước vào đã nghe thím gắt lên. Đi học không biết đường về nhà hả mày? Giết rồi vô phép vô tắc, chẳng phân biệt được người lớn kẻ nhỏ gì hết. Hằng mặt xanh chành, nhưng nó không sợ thím nữa. Bây giờ dù có thế lực nào mạnh hơn, cũng không ngăn cản được nó đến với Diễm, huống hồ là thím. Chú Út và dì Nam theo sau. Chú nhìn thím, dịu giọng. Gì mà lớn chuyện vậy? Là anh chở nó đi bệnh viện thăm Diễm. Thím nhìn thấy chú và dì Nam thì ái ngại, chờ giọng hốt hoảng. Diễm sao mà đi bệnh viện? Nó bị phỏng nước cơm. Thôi, em đừng dày la Hằng làm gì. Nó cũng buồn lắm rồi. Là tại anh chở nó đi, gấp quá không ghé nhà cho em hay. Bây giờ anh đưa chị Năm tới ở với Diễm thay cho Diệu. Đêm hôm qua có Thảo ở với nó. Thương lắm, mới bay lớn mà chịu đau đớn như vậy. Phòng cả cuống họng, không nói chuyện được luôn. Trời ơi, nước cơm sôi nó không biết ra mà lại uống cho tới phòng vậy. Bây giờ nó chưa nói được nên chưa biết vì sao. Di Năm bậm bôi. Nếu do nó uống thì vừa uống vào một hớp nó sẽ ngưng lại. Tôi nghĩ cái này là có người đè cổ nó đổ nè. Thím Mút trợn mắt. Ai mà chơi ác nhân sát đức như vậy? Con nít 3 tuổi biết gì mà. Để Thu hỏi cho ra. Biết được ai làm, người đó không yên với tôi đâu. Di Năm lao vào phòng bệnh như cơn lốc. Diễm vừa thấy dì liền ngồi bật dậy, đưa hai tay ôm chầm lấy dì. Nó lại tức tưởi khóc. Dì ôm nó vào lòng vỗ về. Nên đi con, có dì ở đây rồi, không ai dám ăn hiếp con đâu, đừng sợ. Diễm nép người trong vòng tay che chắn của dì, yên tâm được bảo vệ. Chú Út và Diệu ra về. Dì Năm lau mặt, lau mình, thay đồ, chải tóc cho Diễm. Dì âu yếm chăm sóc nó như mẹ chăm sóc con. Diễm sung sướng bên cạnh dì. Tối, dì ngủ chung giường bệnh với nó, ôm nó trong tay. Hôm nay là đêm thứ 3 nó ở bệnh viện. Nó không biết lo sợ là gì nữa, vì bên cạnh có dì của nó rồi. Diễm ngủ một giấc thật ngon. Sáng lại, dì mua cháo nghiền nát cho nó ăn, mua cam vắt nước cho nó uống. Chú Út vào đưa canh rau nấu nhừ để dì lấy nước cho nó. Cậu ba cũng ghé thăm. Dì Năm kéo cậu ba ra ngoài. Anh em họ nói gì với nhau rất lâu. Dì Năm ở suốt mấy ngày Diễm nằm viện. Ai cũng chờ nó mở miệng nói. Bác sĩ khám nói vết phòng đã bớt nhiều rồi, cuống họng không còn sưng nữa. Nếu nó nói chuyện được thì có thể xuất viện. Diễm sợ về nhà, sợ gặp mợ ba. Nó chỉ muốn bên cạnh dì Năm hoài, nhưng chú Út nói. Khi nào con nói chuyện được thì kể cho chú và dì nghe tại sao con bị phòng. Chú sẽ đòi lại công bằng cho con. Đòi lại công bằng là sao? Diễm đâu có biết. Nhưng nếu nó nói được thì phải về nhà, phải sống chung với mợ ba nữa. Nó ghét mợ, người sao mà ác quá. Diễm đi vào nhà vệ sinh, nó nói nhỏ nhỏ. À, thì ra nó nói chuyện được rồi. Diễm mừng bốn khóc. Vậy là nó không bị câm, nó sẽ nói chuyện được với hai chị của nó. Nếu như chị hai nó biết nó bị như vậy, chắc chị sẽ khóc cho coi. Dì Năm đang ngồi cắm cúi nghiền cháo cho con. Nó bá lấy cổ dì, nói nhỏ bên tai. Dì ơi, dì. Dì Năm quay ngoắt lại vui mừng. Con nói chuyện được rồi hả? Diễm gật đầu cười trúng chím. Dì dẹp tất cả sang một bên, ôm lấy Diễm. Nào, bây giờ có thể kể dì nghe tại sao con bị phòng không? Diễm chu miệng lại, hồi tưởng chuyện đã qua, nét mặt còn lộ vẻ kinh hoàng. Con nói bụng mà mợ ba nấu cơm trễ quá. Lúc mà nấu cơm xong thì bỏ đi đâu mất tiêu. Con mới lấy chén và giá múc canh, định múc một chén thổi nguội uống. Hồi đó chị hai hay để đường cho con với chị ba uống lắm. Nhưng con làm rớt cái giá xuống đất thì mợ vô, hỏi con làm gì. Con nói đói bụng. Mợ nói ăn nở không tối ngày mà nói bụng liền liền. Rồi hỏi con muốn uống lắm hả? Con gật đầu. Vậy là mợ ôm đầu con, vạch miệng con ra. Múc từng giá nóng hổi đổ tới tấp vô miệng con. Nóng quá trời, con la lên, xô mợ ra, nhưng mợ kẹp thiệt chặt. Chừng con vừa được chạy ra ngoài cổng thì cổng khóa. Mẹ chị Trúc chạy ra hỏi chuyện gì, mợ lôi con vào, nói do nhõng nhẽo thôi. Con không nói được luôn, mợ bảo có ai hỏi thì nói tự con uống. Nghe lời mợ thì mai mốt mợ cưng, không nghe thì khó sống với mợ. Thôi, dì ơi. Con không ở với mợ ba nữa đâu, mợ ác quá. Dì Năm thở hắt ra, phẫn nộ. Quá đáng nè, con đừng tỏ ra cho mợ biết là mình đã nói được nhé. Để dì xin xuất viện, dì sẽ đưa con về nhà cậu, sẽ ở lại với con vài hôm, sẽ trừng trị con người ác độc đó cho con coi. Nhưng khi dì về rồi, con cũng phải ở với mợ sao? Để dì và cậu tính, con yên tâm, có dì đây, không ai ăn hiếp con được. Vậy là dì Năm làm thủ tục cho Diễm xuất viện sau khi bác sĩ kiểm tra nó hoàn toàn hồi phục. Tính ra là Diễm đã ở bệnh viện 16 ngày. Chiều, chú Út và cậu ba tới. Cậu ba chờ dì Năm, chú Út chờ chị em Diễm cùng về nhà cậu ba. Mọi người đều có mặt đông đủ. Diễm khép nép đứng sát vào dì Năm. Hàng luôn túc trực bên cạnh nó, mợ ba đon đả đến gần vuốt tóc Diễm. Thiệt khỏe rồi hả con? Nói chuyện được chưa? Diễm né ngang không cho mợ đụng vào. Dì Năm nghiêm khắc nhìn chị dâu. Chị không muốn nó nói chuyện được phải không? Ủa cô nói ngộ nha. Sao tôi lại không muốn chứ? Dì Năm hét lớn. Bởi vì chị sợ nó tố cáo chị. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi. Đối với một đứa con nít mẹ còn hôi sữa như nó, có làm hại gì tới chị đâu. Sao chị lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi đã làm gì? Cô phải cẩn thận lời nói đó. Không cần phải cẩn thận với loại người như chị. Tôi hỏi chị, cháu tôi đã làm gì xúc phạm tới chị mà chị đành lòng đổ nước cơm sôi vào miệng nó chứ? Mợ ba tái mặt. Tất cả những người hiện diện đều đồng thanh kêu lên. Cái gì? Đổ nước cơm sôi vào miệng hả? Dì Năm tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hằng há hốc miệng nhìn mợ ba. Nó ôm lấy em mình khi thấy mợ ba trừng mắt ngó diễm. Cậu ba bậm môi, cầm bạnh ra. Chú Út nổi nóng. Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với một đứa con nít như vậy? Mợ ba nhìn chồng phân bua. Ông tin những lời nó nói sao? Tôi nghe lời ông, luôn yêu thương nó, để bây giờ nó trả công nuôi dưỡng hơn một năm nay như vậy đó. Đặt điều vu khống tôi. Con nít 3 tuổi biết đặt điều vu khống sao chị? 3 tuổi mà đã xảo quyệt như vậy, nó nói là cô tin sao? Có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ con không biết nói dối. Mấy hôm nay tôi cũng thắc mắc hoài. Nếu như tự nó uống thì khi hấp ngụm đầu tiên bị bỏng lưỡi nó sẽ ngưng lại ngay. Tớ sao lại uống cho tới khi phòng chín cả cuống họng như vậy? Thì ra lại bị người ta bóp họng chế liên tiếp mấy giá vào. Trời ơi! Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được chị dâu mình là loại người như vậy. Cô cứ nói tôi là loại người này loại người kia. Cứ xúc phạm tôi. Cô đừng quên tôi là chị dâu của cô. Cũng đừng quên là tôi đã chăm sóc nó hơn một năm nay. Người ta nuôi con chó con mèo còn có tình cảm. Tôi nuôi cháu chồng mà lại làm hại nó sao? Vậy chị nói đi. Tại sao chị lại đổ nước cơm sôi vào miệng nó? Chị thấy nó múc vào chén để uống vì đói bụng. Lẽ ra chị phải thương nó hơn. Ghét bỏ gì đứa con nít mới 3 tuổi vậy chứ? Chị nói chị chăm sóc cháu chồng. Tôi hỏi chị có từng tắm rửa cho nó? Có từng đút cho nó ăn muỗng cơm? Có từng dỗ nó ngủ không? Khi về với chị, nó mới 2 tuổi. Chưa biết tự chăm sóc mình để thân thể dơ dáy hôi hám. Có mặt anh ba thì khác. Không có thì khác. Tại sao vậy chứ? Cô nói vậy sao hồi đó không đem nó về nuôi? Bây giờ phụ ơn của tôi như vậy. Chị có ơn với nó sao? Tôi nói cho chị biết. Nó ở nhà cậu ruột của nó. Nhà trên đất ngoại nó. Nó ăn của cậu vì chị có làm ra được đồng bạc nào? Chị cũng là người đàn bà ngồi không cho chồng nuôi. Lẽ ra khi chị biết chồng mình thương cháu côi cút thì chị phải giúp anh chăm sóc tốt cho nó. Đằng này chị lại ngược đãi cháu của anh. Tôi đã nói rồi. Còn tôi ở đây. Không ai được phép hiếp đáp cháu tôi hết. Trời, nói nghe cao cả quá. Vậy sao không đem về mà nuôi? Từ đầu mọi người đã không giao cho tôi đứa nào vì thấy tôi nghèo hơn, đông con hơn. Chứ nếu biết nó sẽ ở với chị như vậy thì sẽ không có cảnh này xảy ra. Chú Út bức bối. Bây giờ tính sao anh ba? Cậu ba đứng dậy. Cảm ơn chú và cô Năm đã chăm sóc bé Diễm mấy hôm nay. Chuyện này là chuyện nhà. Hãy cho tôi thời gian một ngày. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Chú Út về đi. Chờ câu trả lời của tôi. Cô Năm ở lại ngủ với Diễm một đêm nữa. Diễm hốt hoảng nắm tay chú Út. Chú đưa con về với. Con không muốn ở với mợ ba đâu. Chú Út xoa đầu nó trấn an. Có gì Năm, con đừng sợ. Chờ cậu ba giải quyết xong rồi tính nha. Dì Năm nắm tay nó. Ở lại đây thêm một đêm nữa đi con. Nếu không được thì về ở với dì. Diễm đưa mắt nhìn Hằng rụt rè. Con muốn ở với chị con. Hằng mím môi, quay mặt chỗ khác, giấu những giọt nước mắt đang tràn ra khi nghe Diễm nói. Dù kinh hãi khi biết mợ ba đối xử tàn nhẫn với em mình, nhưng Hằng ý thức được hoàn cảnh của nó không hơn gì Diễm bao nhiêu. Thím Út không ưa nó, nhưng thím sợ chú mà không dám quá đà. Một mình nó thím đã chửi là ký sinh trùng rồi, nếu như có Diễm nữa thì sẽ ra sao? Nó có thể chịu đói chịu khát được, nhưng Diễm thì không. Chính vì vậy mà Diễm mới bị phỏng. Hằng rất muốn Diễm ở cạnh nó sẽ lo lắng chăm sóc cho em thay cho chị hai. Nhưng làm sao được? Nó ý thức thân ăn gửi nằm nhờ thật khó khăn khi muốn ước mơ một điều gì đó. Bây giờ chỉ cần duy nhất là hết chiến tranh, hòa bình ngay lập tức để chị em nó gom về ở với nhau, không phải nương tựa ai, không phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Chú Út từ giã đưa Hằng về, Hằng nắm tay Diễm an ủi. Đừng khóc nữa nha cưng, có gì Năm bên cạnh rồi cũng không lo gì nữa đâu. Vậy chị có tới thăm em không? Hằng ngần ngừ nhìn chú trả lời ngay. Có, mai đi học về, tối chú Út sẽ chở chị qua thăm con. Chú Út và Hằng về rồi, Triệu nhìn mẹ lắc đầu. Thật tình, con không tưởng tượng ra nổi mẹ lại làm như vậy với Diễm. Mợ ba hét lên. Bày tin nó mà không tin tao, hết người ngoài chửi giờ tới tụi bây kết tội tao hả? Con không dám, nhưng con buồn và thất vọng quá. Nếu Tào không báo cho con hay kịp thời thì hậu quả ra sao cũng chưa lường trước được. Con cứ nghĩ là tai nạn do nó bất cẩn, không ngờ thủ phạm lại là mẹ. Bà ba phang cái ly trước mặt vào người Triệu. Cậu ba đưa tay chộp lấy bực tức. Bà lại muốn gì nữa? Mày đưa giải tán hết đi. Triệu, Diệu, Hiền, Ngân lần lượt vào phòng. Dì Năm thấy không tiện xen vào chuyện gia đình nên dẫn Diễm vào trong phòng dỗ ngủ. Còn lại cậu mợ ba, mợ ngồi đó nét mặt khinh khỉnh. Cậu rút điếu thuốc châm lửa đốt, rít một hơi dài rồi nhìn mợ. Bà không cảm thấy áy náy một chút nào sao bà Hận? Hận là tên của mợ ba. Mợ liếc ngang. Túi tội gì mà phải áy náy? Tới giờ phút này mà bà vẫn còn ngoan cố. Sự thật đã phơi bày rồi mà cứ già hàm chối phăng. Càng hiểu về bà tôi càng thấy ghê tởm. Ghê tởm là sao? Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm giờ ông nói ghê tởm mà nói được hả? Tôi làm gì mà để ông ghê tởm chứ? Cậu ba đứng dậy, cầm cái bình lên, đập mạnh xuống bàn. Làm gì à? Làm gì sau lưng tôi thì bà tự biết. Tôi ngậm bồ hòn nằm ngọt vì không muốn người ta cười vào mặt, nhưng bà càng ngày càng quá đáng. Người ta đã cười tôi rồi, tại sao bà không thích con Diễm? Đó con nít con nôi tội tình gì? Có ăn có ở bao nhiêu làm hao tồn bà không? Chẳng qua vì có nó mà bà không thể tự tung tự tác đón tình nhân vào nhà đú đờn chứ gì. Bà ba trợn mắt. Ông nói gì bậy bạ vậy? Bậy bạ sao? Bà từng tôi đùa hả? Hơn 10 năm nay, tôi giả ngu giả dại để bà làm trời làm đất. Bề ngoài bà hiền lành nghiêm trang che mặt mọi người. Nhưng thật ra bà là con quỷ, dám qua mặt chồng để có con với người khác. Tôi nuôi dùm bà hai đứa nhỏ bao lâu nay mà bà không biết cảm kích tôi. Bà chỉ nuôi dùm tôi đứa cháu mồ côi mà lại ghẻ lạnh với nó đủ điều. Tức nước vỡ bờ. Hôm nay tôi phanh phui mọi chuyện, có nghĩa tôi đã có quyết định. Sau đêm nay, sáng mai, bà và hai đứa con của bà với người khác phải cuốn xéo khỏi nhà ngay tức khắc. Mợ ba nhào tới, đấm túi bụi vào ngực cậu, khóc váng lên. Khốn nạn, ông vu khống tôi tội tày trời mà nghe được, ông có bằng cớ không? Cậu ba né người qua, khóa hai tay của mợ lại, cười gằn. Có bằng cớ không hả? Bà không biết, nhưng tay kia biết. Sau khi bà sinh ra con Ngân, tôi bắt quả tang bà với hắn trên giường. Hắn thấy tôi, bèn vội vã ra về. Bị tôi trần lại bên ngoài, hắn quỳ lại, tự thú là Hiền và Ngân là con hắn. Hắn không nói tôi cũng biết, vì bà coi. Hai đứa đó có gì giống tôi không? Mặt mày tướng tá không, tính tình cũng không. Chúng nó giống bà và tên kia, chỉ biết sống cho mình, mặc kệ những người xung quanh. Con tôi không có cái thứ đó. Bà coi, hai đứa nó có chút tình cảm nào với Diễm không? Có dính líu miếng ruột thịt nào đâu mà thương. Đúng là khác máu tanh lòng. Cậu ba ngừng lại, khinh miệt nhìn mợ. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao bà lại tác tệ như vậy. Đàn bà có chồng sờ sờ trước mặt tôi cũng không phải là người bất lực, thì cớ gì bà ngoại tình lại dám đẻ con cho người khác đem tôi làm tấm bình phong. Lẽ ra tôi sẽ cho chuyện này chìm vào quên lãng, sẽ nuôi hai đứa nhỏ, coi chúng như con mình, nếu như bà không quá đáng. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Mợ ba vẫn hùng hổ. Ông nói nãy giờ, tôi cũng không biết ông ám chỉ ai. Thằng nào cố tình chia rẽ vợ chồng người ta như vậy. Ông chỉ đi, tôi lại cào nhà hắn cho ông coi. Bà đi cào đi. Nhà tay đồn trưởng đó, cào đi, sẵn cho vợ hắn biết luôn. Có thể bà ta sẽ giúp bà nuôi con. Mợ ba biến sắc, ngồi phịch xuống bàn. Ai còn lạ gì thói ăn nết ở của bà đồn trưởng. Ông ta càng trăng hoa thì bà ta càng hung dữ hàm hồ. Chuyện xảy ra ngoài dự liệu của mợ ba. Thì ra bao lâu nay cậu đã biết hết chuyện nhưng vẫn tha thứ cho mợ. Bây giờ chỉ vì chuyện của Diễm mà cậu lại vạch mặt mợ, đuổi mợ ra khỏi nhà sao? Không được. Đi đâu bây giờ? Chuyện mợ vật tay đồn trưởng chỉ là lén lút. Bà ta mà biết được mợ có con với hắn thì hậu quả khó lường. Phải xuống nước năn nỉ cậu thôi. Dì Năm nghe hết cuộc đôi co của anh chị mình. Dì mím môi. Một nỗi uất nghẹn dâng trào. Người đàn bà này thật quá đáng. Tội nghiệp cho anh của dì. Nhưng do anh nhu nhược, bị cắm sừng mà còn tỏ ra cao thượng. Nếu anh không có gan giải quyết, thì để dì. Dì sẽ làm người xấu thay anh. Mợ ba thở hắt ra. Lớn chuyện rồi. Không phải chuyện đùa nữa. Mợ nhớ lại. Thì ra từ hôm đó, sau khi bị cậu ba phát giác, tay chồng đồn trường lánh mặt mợ luôn. Mấy lần mợ tới tìm, nhưng hắn ta đều viện cớ không gặp. Thì ra hắn đã biết Hiền và Ngân là con của mình mà cũng chẳng thèm tới hỏi han một lần. Chẳng hề có trách nhiệm gì. Mợ lại nghĩ bí mật này chỉ có mình biết. Ngờ đâu cậu ba lại nghi ngờ và đi thử máu hai đứa nó. Bây giờ cậu chỉ nghi ngờ tay đồn trưởng thôi. Mà thật ra mợ và hắn đã dứt khoát từ dạo ấy rồi. Hơn 10 năm nay còn gì. Gã Mặc Tình đó chưa một lần tìm gặp mợ. Xem như mối tình vụng trộm suốt 4 năm. Để lại di chứng là hai đứa con gái đã kết thúc. Cậu ba còn khui lại làm gì khi đã cho vào quá khứ. Nhưng từ ngày đó, cậu không chạm vào người mợ nữa. Thì ra ghê tởm mợ, người vợ đã từng đầu ấp tay gối, lại cũng đã từng trao thân cho người khác, đã từng ngoại tình. Sao cậu không hiểu, nếu như không ngoại tình, tiền đâu mà cả nhà sống trong nhung lụa. Đồng lương của cậu chỉ vừa đủ lo cho cái ăn, cái mặc của 6 người. Vườn tược của cậu thì có được gì? Bom đạn dày xéo, thu hoạch là bao? Lại nữa, mợ là đàn bà thì phải có nhu cầu xác thịt của đàn bà. Hơn 10 năm bị chồng ghẻ lạnh, mặc dù ngoài mặt thì vẫn ân cần trìu mến, nhưng tối ngủ thì quay mặt đi chỗ khác. Mợ bao nhiêu lần đòi hỏi mà cậu gạt phăng, nói mệt. Vậy thì sao lại trách mợ tiếp tục gian díu với Nhu, tay đồn phó chứ? Sau khi Trọng bỏ mợ, Nhu đến ngay. Ban đầu mợ còn mắng chửi, nhưng dần dà sự thiếu thốn ái ân cùng với nỗi khát khao xác thịt hừng hực của người đàn bà chưa được 40 đã đẩy mợ lần nữa phản bội chồng, xa vào tên đàn ông quyền thế đứng nhì trong xã. Bây giờ ông ta đã định đuổi mợ ra khỏi nhà ư? Ông ta chỉ biết có vụ Trọng mà không biết vụ Nhu. Trọng và mợ đã chấm dứt từ lâu rồi. Càng nghĩ mợ càng hận hắn. Tại sao hắn không nói cho mợ biết là cậu ba đã phát hiện ra, để mợ còn tìm cách đối phó? Từ lâu nay, mợ lại yên tâm là cậu không biết gì, là cậu bị bất lực. Mợ không chê chán chồng, vẫn ngoan hiền bên cạnh cậu để cậu có sĩ diện với xã hội. Mợ chán ghét bên chồng, không muốn tiếp xúc với ai. Lúc mẹ chồng còn sống, mợ cũng ít tới lui. Đám tiệc thì tự nấu trong nhà, rồi nhờ chồng mang lại. Ai cũng nghĩ mợ ít đãi bôi. Người ít đãi bôi thì thật thà hiền hậu. Mợ được tiếng như vậy. Có ngờ đâu cậu lại đem con nhỏ oan gia kiếp trước về, bắt mợ phải nuôi nấng hầu hạ nó. Nó là cái thá gì chứ? Có mặt nó ở trong nhà, mợ không thể tiếp Nhu được. Cái xóm này bé bằng cái miệng hũ gạo, mợ lại là người ít đi đâu, sao dám hẹn anh ta bên ngoài. Còn ở đây, mợ chỉ cần khóa cổng trước, mở cổng sau vườn, Nhu đi vào sẽ không ai thấy. Hai người mặc tình đú đợn trong căn tròi lá của cậu mà chẳng ai phát hiện. Gần 10 năm rồi, thời gian quen biết với Nhu dài gấp đôi thời gian chung trạ với Trọng. Nhưng lần này mợ rút kinh nghiệm, không sinh cho hắn đứa con nào. Bởi vì nếu như sinh ra thì cậu ba biết chắc chắn không phải con mình. Quan hệ với Nhu thời gian lâu như vậy, nhưng cậu ba chắc chưa hề ngờ tới. Vậy thì mợ sợ cái gì nữa? Cũng đôi lần, mợ chán chê cậu, chỉ muốn dứt khoát bỏ đi. Một mình xây tổ yên ương với Nhu, nhưng anh ta cũng như mợ, dứt khoát không chịu. Anh ta nói không thể bỏ vợ. Nhu không sợ bị kỷ luật cách chức, nhưng vợ anh ta là người đàn bà, đã cùng anh vượt qua bao nhiêu gian khó. Sau lần cố gắng sinh cho Nhu đứa con trai, chị bị đoạn sản và khả năng sinh lý hạn chế, chị đồng ý cho anh lăng nhăng bên ngoài, nhưng không được bỏ bê gia đình. Anh đã hứa trước vong linh cha mẹ là suốt đời bên cạnh, chở che cho chị, nên dù có gian díu với ai, anh cũng không hề nghĩ tới việc rời bỏ người vợ tào khang. Vợ bà tức tối lồng lộn lên, tuyên bố cắt đứt với Nhu, và anh ta cũng không tìm tới mợ nữa. Nhưng nỗi khao khát đàn ông lại thúc giục mợ đi tìm Nhu. Anh ta ra điều kiện, chỉ có thể lén lút đến với mợ như Trọng đã từng. Mợ cũng không được công khai chọc tức vợ của anh. Nếu mợ dám thì gia đình mợ cũng sẽ không yên ổn. Đứa con trai duy nhất của mợ sẽ phải đi lính liền tức khắc. Còn nếu như mợ muốn chấm dứt mối tình vụng trộm này, thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào mợ muốn. Từ đó mợ không tự hào gì nữa, chỉ cần hắn đến giải quyết sinh lý mà thôi. Cậu bà chắc bệnh hoạn gì đó rồi, nên không chạm vào mợ nữa. Bệnh hoạn như vậy mợ cũng không cần lo cậu có người đàn bà bên ngoài. Dù không còn tha thiết gì đến cậu, nhưng đố ai dám đụng vào cậu, mợ sẽ xé xác à ta ra. Đừng thấy mợ trước giờ nhu mì mà lầm. Rồi cậu lại đưa cháu về ở, buộc mợ phải hầu hạ. Buồn cười, từng tuổi này, đứa con nhỏ nhất cũng hơn 10 tuổi, lại đi hầu hạ cho đứa con nít không quan hệ máu mủ chi với mình. Mợ đâu phải sinh ra để làm tôi mọi cho dòng họ nhà cậu. Mợ mặc nó làm gì thì làm, không bạc đãi, không bỏ đói nó là may rồi. Nó là chướng ngại vật cho những cuộc truy hoan của mợ và Nhu. Phải thập thò lén lút nó, phải núp ngoài vườn để làm tình, mà còn sợ nó chạy ra bất tử, bực bội. Ngày hôm đó rồi cho nó là Nhu muốn chia tay với mợ, vì anh ta sắp làm xui. Sợ giấy không bọc được lửa, sợ ảnh hưởng tới con gái, mang tiếng với xui ra. Mợ tức tối mắng chửi rồi năn nỉ cũng vô hiệu. Hắn nhất định bảo mợ đừng tìm hắn nữa, lo vun quén gia đình đi. Mợ đang nổi cơn thịnh nộ thì gặp Lúc Diễm đòi uống nước cơm. Nó muốn uống thì mợ cho uống, có gì lớn lao đâu. Mợ ba thừa người ra như vậy, mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cậu ba. Dì Năm đứng trước cảnh đó vén màn bước ra khinh bỉ ngó mợ. Thật không thể tưởng tượng nổi chị dâu tôi lại là hạng người như vậy. Mợ ba bất ngờ đứng dậy hùng hổ. Hạ người như vậy là sao? Tôi thề có đất trời làm chứng. Hơn 10 năm nay tôi có qua lại gì với cha chồng cho bom dội chúng ngay mình. Thân thể nát nhừ, không còn một mảnh xương vụn. Cậu ba bĩ môi cười gằn. Bà sẽ không bị bom dội thân thể nát nhừ đâu. Vì bà thề đúng sự thật. Sự thật là tay đồn trường đã chấm dứt với bà từ hôm ông ta hứa với tôi. Là ông ta sẽ rời khỏi bà. Tôi cũng hứa với ông ta là sẽ nuôi hai đứa nhỏ lớn lên, không phân biệt đối xử. Với điều kiện không có sự cho phép của tôi. Ông ta không được nhìn nhận hai đứa nó. Tôi biết chứ. Tôi biết mà. Tôi cũng đã định tha thứ cho bà. Trên đời ai cũng có lúc phạm sai lầm. Bà đi đến tác tệ này có khi cũng là lỗi nơi tôi, vì tôi bận làm việc, ít quan tâm tới bà. Nhưng tôi chưa kịp gì hết thì lại biết bà cặp với tên đồn phó. Bà thật quá đáng. Bộ bà tưởng tôi là thằng đàn ông đuôi mù câm điếc sao? Bà liên tiếp cắm sừng lên đầu tôi mà tôi vẫn mất lấp tay ngơ. Là bởi vì tôi chán chê bà. Bởi vì tôi sợ thằng con trai duy nhất của tôi phải ra chiến trường. Tôi không vạch mặt bà mà vẫn để bà ở yên trong căn nhà này, có phải tôi nhu nhược lắm không? Không phải. Chỉ là tôi không muốn là đề tài cho người ta đàm tiếu, không muốn gia đình tan nát. Các em tôi phỉ nhổ vào mặt bà, giữ sĩ diện cho bà vậy thôi chứ. Tôi nhận bé Diễm về nuôi vì nó quá nhỏ. Nếu bà có bậy bạ gì trước mặt nó cũng không biết tố cáo bà. Nhưng thật ra tôi chỉ hy vọng có nó, bà bận bịu chăm sóc nó sẽ không còn thời gian mà hẹn hò cặp sách với tay khốn kiếp kia. Ngờ đâu bà coi nó như chướng ngại vật, ngăn trở cuộc tình tội lỗi của bà, tìm cách hãm hại nó. Tôi hỏi bà, tôi đã nuôi hai đứa con riêng của bà không tính toán. Bà nuôi đứa cháu ruột của tôi, nó ăn, nó ở, đều là của cậu nó. Sao bà lại so đo như vậy chứ? Mợ bà run rẩy khi nghe cậu kết tội. Thì ra cậu đã biết tất cả mọi chuyện, vẫn đối xử bình thường với mợ. Bây giờ có bao nhiêu sự tức giận, cậu trút hết ra trước mặt cô Năm. Thì mợ làm sao đây? Đuổi mợ ra khỏi nhà ư? Đâu có dễ như vậy. Cha má cậu đã cầm trầu cau, ba lễ đi hỏi cưới vợ. Họ hàng hai bên đều chấp nhận. Hôn thơ hôn thú có đủ, việc gì mợ phải ra đi. Cái nhà này mợ có phần, bốn đứa con đều do mợ sinh ra, chúng sẽ bênh vực mợ. Mợ không phải lo sợ gì hết. Hơn 10 năm nay, cậu và mợ là vợ chồng hữu danh vô thực. Trước vậy, giờ cũng vậy. Bất quá mợ bỏ hẳn Nhu là cùng. Cũng đúng lúc quá, Nhu đã có ý định bỏ mợ. Từ hôm Diễm xảy ra tai nạn, hắn chưa tìm gặp mợ lần nào. Nghĩ vậy, mợ thay đổi nét mặt, trở lại bình thường, cong cớn. Ông hãy xét lại mình. Sau vụ ông chồng, ông có coi tôi là vợ nữa không? Tối ngủ ông quay mặt đi, có khi cả mấy ngày đêm ông không về, cũng không báo qua tôi một tiếng. Từ ngày có con ký sinh trùng này tới, ông sợ nó buồn nên tối nào cũng về, và còn sợ nó bị tôi ăn thịt nên thường xuyên về buổi trưa để kiểm tra. Mợ chưa dứt lời thì dì Năm đã đốp chát. Chị nói ai là ký sinh trùng? Tôi nói vậy đó, tự hiểu. Chị mới là loài ký sinh trùng. Chị ăn nhờ ở đậu nhà anh tôi. Tôi nó ăn nhờ ở đậu, vì từ lâu chị không còn là vợ anh tôi nữa. Cái thứ đàn bà lang trạ hết người này đến người khác, ngang nhiên sinh con cho người khác, rồi đem chồng làm tấm bình phong. Anh tôi quá hiền, quá đạo đức, đến nỗi nhu nhược, mới không tống cổ chị ra khỏi nhà, mà lẽ ra anh nên làm từ lâu. Chị thật trơ trẽn và nhỏ mọn, so đo với một đứa con nít, chỉ vì chị nghĩ nó hạn chế tính lăng loan của chị. Vậy mà còn cả gan gọi nó là ký sinh trùng, không cảm thấy hổ thẹn lương tâm và thúi cái miệng. Chị biết đúng là ký sinh trùng, chuyên chống bám vào người khác, thèm khát xác thịt. Chị bám vào hai tên đồn trưởng đồn phó, thèm khát ăn ở. Chị bám vào anh ba tôi, chị còn bám vào những đứa con, hy vọng anh tôi vì thương con mà không hắt hồi chị. Đúng là loại ký sinh trùng, luôn bám vào vật thể khác, làm hại đến họ mà không thể giết chết, là chị. Chị dựa vào đâu mà nói cháu tôi là ký sinh trùng? Lắm lời. Cậu ba nạt ngang. Nói nhiều đó cho bà biết thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly dị, buộc bà phải ký vô. Đừng để tôi nêu trong đơn là bị bà cắm sừng liên tiếp, thì người xấu hổ không phải chỉ mình tôi. Bà ba đứng bật dậy gào lên. Tôi không ký, ông không có quyền ly dị tôi. Không có quyền sao? Tôi cứ ở với bà, để mang sừng cả đời à? Tôi không đi đâu hết, chết sống cũng ở trong căn nhà này có các con tôi. Con tôi nuôi, con bà thì bà hãy dẫn đi. Con tụi nó đều có công ăn việc làm ổn định rồi, bà khỏi cần bận tâm. Đi rồi tôi ở đâu? Đó là chuyện của bà. Bà có thể về ngoại xin miếng đất mà cất nhà. Con thì có hai gã đàn ông chu cấp cho bà nuôi. Hoặc bà có thể nhờ họ tìm cho bà một chỗ êm ấm để tiếp tục cuộc tình mà. Ông đừng có nói bậy. Ông đưa đơn ra, tôi tự tử chết ngay trong nhà này cho ông coi. Ờ, vậy cũng tốt. Bà yên tâm, tôi sẽ làm đám ma cho bà hoành tráng. Bà được người đời ca tụng là vợ hiền như trước giờ người ta đã nhìn lầm bà. Tôi cũng không sợ điều tiếng gì. Bà yên tâm đi, tang lễ chắc có dư. Số tiền dư đó tôi sẽ gửi ngân hàng dùng để nuôi hai đứa con bà với tay trọng. Khốn nạn, ông ác mồm ác miệng vậy sao? Là tôi nói sự thật tại bà không thích nghe, nhưng cũng nói luôn cho bà biết. Đúng 100 ngày. Ngày thưa 101 tôi sẽ rước người phụ nữ khác về làm chủ gia đình. Dỗ bà để vợ chồng thằng Triệu nó lo. Tôi sẽ cưới con Thảo cho nó. Còn vợ sau của tôi có thương hai đứa con của bà hay không thì tôi cũng không đảm bảo được đâu rồi nha. Ông dám? Sợ ai mà tôi không dám chứ. Tôi đố ông dám đem con Thảo về đây. Sống tôi là vợ ông, chết tôi cũng phải là vợ ông. Từ đâu tôi đã không coi bà là vợ tôi rồi. Thì ra ông đã có người đàn bà khác bên ngoài. Nói bậy rồi bà Hận. Khi bà còn có mặt trong nhà này, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà, mặc dù bị bà cắm mấy cái sừng liên tiếp lên đầu. Tôi nói là nói khi nào đã dứt khoát với bà xong kìa. Ông đừng hòng. Vậy bà có dám thề bán mạng là sẽ coi cháu tôi, đứa bé mà bà gọi là ký sinh trùng, như con đẻ không? Trước đây ông đem nó về nuôi có hỏi qua ý kiến tôi đâu. Em tôi chết thê thảm, con nó cơ nhỡ. Đừng nói một đứa, cả ba đứa tôi cũng nuôi. Cần phải hỏi ý kiến bà sao? Vậy đừng có đòi hỏi tôi phải tốt với nó. Phải hơn, tôi đòi hỏi cũng quá đáng. Lòng dạ rắn rết như bà mà bảo thương người khác sao được. Nói tóm lại bà chuẩn bị thu xếp đi, mai sẽ ra chính quyền. Không nói nhiều nữa. Đi vô cô Năm. Cậu ba đứng dậy, nắm tay áo dì Năm ra dấu đi vào phòng. Dì Năm nhìn lại mợ ba một cái rồi quay vào với Diễm. Dì dùng mình. Thật ngoài sức tưởng tượng. Lúc ở bệnh viện, cậu ba kéo dì ra ngoài, dì ngỏ ý sau khi Diễm xuất viện, dì sẽ đón nó về ở vì không ai thương cháu bằng cô hoặc dì. Người đàn bà thường tỉ mỉ hơn đàn ông về mặt chăm sóc bé. Nhưng cậu lắc đầu, nói cậu đã tìm được người chăm sóc Diễm rồi, cậu cam đoan người này sẽ thương nó như con. Dì la lên, trời ơi, anh đem nó cho người ta sao? Không phải người lạ, người này sẽ là vợ anh. Vợ anh có vợ bé, có người khác bên ngoài hả? Nói bậy cô Năm, anh có để ý một người, người này cũng thương anh, nhưng tụi anh chưa làm chuyện gì vượt quá giới hạn, vì anh vẫn còn vợ. Mà chị ba của cô thấy đó, có chuyện gì là bà xé xác con người ta luôn. Anh sẽ ly dị với bà rồi cưới cô ấy vậy. Trời ơi, chuyện vậy mà ly dị gì vậy anh? Chị ba cũng chưa có làm gì quá đáng, chưa phạm phụ đạo, lại có vanh bốn đứa con, đâu phải muốn thôi là thôi. Chuyện này em không ủng hộ anh được. Trần Diễm xuất viện, cô theo anh về nhà, ở lại một đêm. Cô sẽ thấy, sẽ biết vì sao anh quyết định ly dị. Xong rồi, có muốn trách móc hay lên án gì đó là tùy cô. Nhưng cô ấy là ai? Cô ấy là Hàn, đồng nghiệp với anh bao nhiêu năm, nhỏ hơn anh cả chục tuổi. Cô ấy có chồng. Khi cô mang thai thì chồng có vợ bé, dắt nhau bỏ nhà đi. Cô một mình đau khổ sinh con, đứa bé gái sinh ra yếu uột được hơn một tuổi thì mất. Cô thất trí phát bệnh cả năm trời, nghỉ việc luôn. Sau đó cô về ở với má ruột. Nhà chỉ có hai anh em. Anh hai cô được chia cho căn nhà tổ và tất cả đất đai. Còn cô ở với má nên thừa tự luôn căn tiệm tạp hóa ngoài chợ. Bây giờ má cô mất rồi, anh thỉnh thoảng có ghé mua đồ, có khi cũng chở Diễm đến mua bánh trái cho nó. Cô rất tốt với anh. Anh cũng thích cô ấy. Hà nhìn thấy Diễm và biết hoàn cảnh của nó. Lần nào gặp nó cũng cho nó bánh, nhưng anh không nhận, luôn trả tiền. Cô nói với anh rất nhiều lần, nếu như cô có được đứa con xinh xắn như Diễm, nguyện sẽ thương nó suốt đời, như con, dù sau này có chồng có con khác. Anh thương Hàn, rất muốn cưới cô ấy làm vợ chính thức, vì anh biết người như Hàn mang nỗi uất ức bị chồng bỏ sẽ không bao giờ chấp nhận làm bé người ta. Dù là tốt, dù là đáng thương cách mấy thì cũng không nên anh à, mang tiếng già gặm cỏ non phụ bạc vợ nhà, các con anh rồi sẽ làm sao? Rồi cô sẽ hiểu thôi. Bây giờ dì đã hiểu, hiểu và thương anh mình. Người như bà Hận không xứng đáng có tấm chồng như anh của dì. Bà ta đã vậy, còn tàn nhẫn vô lương tâm đối xử với một đứa bé 3 tuổi không chút tình người. Tội nghiệp anh cô đã ngậm đắng nuốt cay làm vợ tạm chồng hờ với bà ấy. Cũng phải đến lúc chấm dứt rồi. Bên gia đình lớn của dì bây giờ chỉ có cậu ba và dì thôi. Mợ sáu thì chẳng liên quan gì rồi. Rồi đây mợ cũng sẽ tái giá. Miễn sao 1 năm 4 lệ dỗ, ông bà nội. Cha má dì, mợ luôn làm tròn là được. Mợ phải dỗ, vì đất đai hương hòa của cha má đều vào tay mợ hết. Cậu ba và dì không chia phần sau khi cậu xóm mất, cũng là để an ủi mợ. Mợ sáu tuy xấu miệng, nhưng cũng chưa làm điều gì quá đáng. Dì Năm lắc đầu. Chưa chắc, thật ra bây giờ dì cũng không dám tin ai. Nhìn vẻ ngoài trang nghiêm đạo mạo của mợ ba, ai biết được mợ lại là con người như thế. Ly dì mợ ba rồi, cậu sẽ cưới cô Hàn. Cưới về sẽ giao diễm cho cô ấy. Dì có thể yên tâm được không? Dì Năm biết Hàn chứ. Một người đàn bà trẻ đẹp, khá giả, có tiệm tạp hóa lớn bán đồ thượng vàng hạ cám trong chợ huyện. Trên đường đi làm về của cậu ba, dì biết nhưng không quen. Thỉnh thoảng có ghé mua đồ từ lúc mẹ Hàn còn sống. Dì cũng không biết gì về cuộc đời riêng của cô ấy, nhưng mỗi lần ghé mua đồ luôn thấy cô vui vẻ sời lời. Tiệm tạp hóa bán đắt, khách ra vào đườm đượp, xì lè có đủ. Cô ấy bận rộn tất bật với việc mua bán, có thời gian chăm sóc diễm sao. Con trong của Hàn bỏ nhà theo vợ bé, nhưng đã ly dị với nhau chưa? Sáng đến, cậu ba để tờ đơn ly dị trên bàn, không ăn sáng, từ giã dì Năm. Dặn dò, nếu ở lại được thì tốt, không thì đưa diễm qua gửi nhà chú Út vài hôm. Chờ cậu giải quyết chuyện gia đình xong, sẽ rước nó về. Dì Năm gật đầu, dì phải ở lại chứ. Ở lại để xem phản ứng của bà Hận khi nhìn thấy đơn ly dị ra sao chứ. Cậu bà đi rồi, dì Năm không gọi Diễm dậy. Dì để cho nó ngủ thẳng giấc, chắc là lâu nay không hề được ngủ ngon trong căn nhà này. Hôm nay trong vòng tay che chắn của dì ruột, nó yên tâm say ngủ, không một chút băn khoăn lo lắng. Dì ngồi bó gối trên giường nhìn cháu mình, một tình thương bao la rộng lớn tràn vào lòng. Thương cho ba đứa bé mới mấy tuổi đầu đã ly tán, duyên nở với cô ruột của nó chắc là sẽ được thương yêu. Không ai thương cháu bằng cô hoặc gì cả. Cậu và chú thương thì thương, nhưng vẫn không thể ở cạnh để chăm sóc. Mợ ba trông hiền lành, nghiêm trang vậy, mà bụng dạ rắn rết ai ngờ được. Thím út của chúng là người bồng tranh bồng trách, nói thèo lẽo suốt ngày. Hằng có sai phạm gì, chắc bà ta đi kêu rêu cùng xóm. Dì thấy Hằng ốm yếu, xanh xao, không được như trước đây. Mặc dù nó nói do bận học, thức đêm nhiều, nhưng dì lại nghĩ khác. Con nít học lớp vỡ lòng mà bài vở bao nhiêu. Qua chuyện của Diễm, dì lo Hằng cũng bị bạc đãi vì thím dâu, nhưng nó lớn hơn, biết che giấu cảm xúc. Dì lo quá, vắng có hơn 1 tháng mà xảy ra chuyện, dì đã hứa trước vong linh ba mẹ chúng và má mình rằng, mặc dù không trực tiếp nuôi dưỡng chúng, nhưng quyết không để chúng bị đàn áp bởi bất cứ ai. Bây giờ, cậu ba đã quyết định ly dị với vợ. Dì cho rằng cần phải như vậy. Người đàn bà này phải bước ra khỏi đời cậu, để cậu tìm lại mái ấm cho mình. Tổn thương các con thì nhất định là tổn thương rồi. Nhưng cứ dung túng cho bà ta, thì sau này cậu sẽ càng bế tắc hơn. Nhưng vứt bỏ bà ta, e là không dễ dàng gì, nếu như cậu ba không muốn phanh phui hành vi xấu xa của bà ấy. Dì biết tính anh mình. Anh đã im lặng bao nhiêu năm nay, cam lòng làm quả nuôi tu hú cho bà ta mà không ai bên ngoài biết được, kể cả những người thân trong gia đình. Giờ nghĩ lại, đúng là khác máu tanh lòng. Hai đứa con vụng trộm của bà không phải như Triệu và Diệu. Nó có máu mủ gì với dòng họ Nguyễn nhà gì đâu mà thương yêu ai. Mợ ba nhìn thấy đơn ly dị, vừa xấu hổ, vừa tức tối, xé nát rồi vo cục lại, đi một hơi xuống bếp, ném vào lò, đưa cặp mắt căm giận nhìn dì Năm. Cô cũng ai tổng với ông để đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chuyện gia đình của chị tôi không xen vô, nhưng tính anh tôi biết. Anh không vô cớ mà quyết định như vậy. Bát nước đã đổ xuống rồi, hốt lại không được nữa đâu chị ơi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tự động bỏ đi, không cần phải để ai xua đuổi đâu. Có gan làm thì phải có gan chịu. Chị cũng quá đáng, nói ra thử coi, có ai đồng tình với chị không, kể cả con của chị. Tôi biết ông có vợ bé bên ngoài, nên từ đó ông chán chê tôi, nay có cớ để đuổi tôi đi, việc gì ông không làm. Nếu anh có ý đó thì phải đợi tới chuyện của Diễm xảy ra mới đặt vấn đề với chị sao? Chị ngộ thiệt nha, không thấy mình sai à? Nội cái chuyện ngược đãi bé Diễm cũng đã khiến người ta bất nhẫn rồi. Nếu anh ba không can thiệp, chị nghĩ chú út của nó sẽ tha cho chị sao? Chắc gì con Hằng ở nhà chú út mà được yên thân. Hôm rồi tôi đi chợ gặp bà thím mà cũng chê nhúng nữa. Chị nói thì giữ lấy lời nha. Tôi sẽ hỏi bà coi bà chê nhúng bộ gì. Mợ bà khinh khỉnh. Dì Năm nghĩ bụng. Đôi co với hạng người không phân biệt đúng sai này làm gì cho hao thơi tổn tiếng. Để anh ba về quyết định vậy. Bốn đứa con của mợ lần lượt đi ra, trang phục chỉnh tề, chuẩn bị người đi làm, kẻ đi học, từ chối không ăn sáng. Mợ ba vừa nhìn thấy Triệu thì vội vã tranh thủ. Còn coi đó, chuyện có vậy mà ba bây ông đòi ly dị mẹ kia. Triệu nghiêm sắc mặt, cay đắng trả lời. Con nghe và hiểu hết rồi mẹ. Mẹ đừng làm cho chuyện ồn ào thêm. Mày lại bênh vực ông nữa hả? Diệu bước tới nắm tay mợ, dịu dàng. Mẹ à, anh em con đã bàn với nhau rồi. Tụi con cũng không bỏ mẹ. Nhưng ngay lúc này mẹ nên đồng ý với ba. Mẹ đi đi mẹ, đi để tránh được những thị phi sẽ phũ phàng ập xuống đời mẹ. Đi để trả tự do cho ba con. Mẹ đã sống cho mẹ quá lâu rồi, cũng đến lúc để cho ba sống cho ba. Mẹ cứ yên tâm, khi mẹ đi rồi, thì ba con sẽ ôm hết mọi lỗi lầm về phần mình, để mẹ có thể an yên mà sống tiếp. Đi đi mẹ. Hiền và Ngân cũng đồng thanh nói lớn. Mẹ đi đi, dù con không phải là ruột thịt của ba nhưng con cũng sẽ ở lại với ba. Ba thương thì con nhờ, ba ghét thì con chịu. Mẹ không ở lại đây được nữa rồi. Mẹ ở đâu tụi con cũng sẽ tới thăm mẹ, nhưng ở với mẹ thì không. Mợ ba trừng mắt. Bà thật không ngờ phản ứng của những đứa con lại như vậy. Bà khóc giống lên. Trời ơi, tao sanh tụi bay ra, nuôi cho nên vóc nên hình. Bây giờ cũng muốn đuổi mẹ mình ra đầu đường xó chợ nữa hay sao? Còn hai đứa bay, con Hiền và con Ngân, bay biết chuyện gì chưa mà đòi ở lại với ông? Mẹ làm mầm mỹ như vậy con không nghe được sao? Hai đứa con đã khóc cả đêm khi biết ra sự thật này. Con không oán trách mẹ, nhưng thương ba con lắm. Mẹ thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn cái gì? Đồ khốn kiếp. Triệu dàn xếp. Thôi, hai đứa đi học đi. Chuyện này để tối ba về rồi tính. Còn mẹ, mẹ đừng nói gì nữa. Con sợ các em con sẽ xúc phạm mẹ. Tụi con đi làm đây. Mẹ ở nhà bình tĩnh suy nghĩ lại nha mẹ. Con đi nghe cô Năm. Cô ở lại với em Diễm vài hôm, chờ ba con giải quyết chuyện nhà nhé cô. Dì Năm gật đầu. Nhưng cậu ba chưa kịp làm gì thì khoảng 8 giờ sáng hôm đó cô Tư và Duyên về tới. Từ nhà chú út, cô chở Duyên trên chiếc Honda của thím sồng sộc bước vô nhà cậu ba. Bởi vì ngay ngày Diễm bị bỏng được Triệu và Hiền đưa đi cấp cứu thì khuya hôm đó ở nhà cô Tư, Duyên ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả mình. Hình như nó vừa hét lớn lên nên cô Tư từ phòng bên cạnh chạy qua ôm lấy Duyên. Chuyện gì vậy con? Duyên ngơ ngác, nó nhìn cô Tư hỏi ngược lại. Chuyện gì vậy cô Tư? Sao con tự nhiên hét lên, réo tên Hằng Diễm rồi khóc thét vậy? Duyên đưa tay sờ vào mắt, nước mắt còn ràn rụa trên má nó. Định thần một hồi, Duyên mím môi. Con mơ thấy Hằng và Diễm có chuyện rồi cô ơi. Bậy bạ quá, tụi nó ở với cậu với chú mà, con lo cái gì? Con cũng không biết sao, thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, đau điếng cô ơi. Làm chị như con mà có hơn một năm nay chưa một lần về thăm hai đứa em mình. Không biết tụi nó sống ra sao. Còn ở với cô, ăn sung mặc sướng. Được cô và hai anh thương yêu. Còn hai đứa nó, nhất là bé Diễm quá nhỏ. Không biết có bị đòn bị đánh gì không. Không biết mợ và thím có yêu thương nó không. Sao trong mơ con thấy tụi nó gầy gò hốc hác lắm cô. Thôi được rồi. Tình hình bây giờ cũng hơi lắng xuống. Chờ cô thanh lý đợt đồ này xong cô cháu mình về quê cho con yên tâm. Vậy mà lu bu cho đến nay cô Tư mới đưa Duyên về được. Vào tới nhà của chú út, lúc đó Hằng đã đi học, nghe thím út tường thuật lại vụ việc của Diễm, Duyên run rẩy toàn thân. Nó khóc như mưa bấc. Cô Tư bức bối lấy xe của thím út đưa Duyên tới nhà cậu ba ngay, không kịp chờ Hằng về. Dì Nam mừng rỡ khi gặp lại Duyên và cô Tư. Nhìn Duyên trắng trẻo mập mạp, dì biết nó có cuộc sống tốt bên cạnh cô ruột. Phải rồi, không ai thương cháu hơn cô và dì. nhất là cô của nó giàu, lại thân với ba mẹ nó nữa. Hôm nay cô về đây chắc chắn là để ra mặt cho cháu của mình rồi. Ôi, nếu như cậu ba không quyết định ly dị mợ ba, dì cũng muốn coi bà ta sẽ trả lời sao với cô tư của Diễm đây. Dì Năm nắm tay Duyên, nó ôm lấy dì, mừng chảy nước mắt. Duyên ngơ ngác tìm Diễm. Diễm không muốn nhìn thấy mợ ba, nên vẫn còn ở trong phòng, dì Năm kêu. Diễm ơi, chị hai con về nè. Diễm từ trong phòng lao ra. Duyên mở rộng vòng tay chờ đợi. Nó té chúi nhủi vào mình Duyên, khóc nức nở. Em tưởng hai bỏ em rồi, quá trời lâu em không được gặp hai. Duyên bậm môi, nước mắt tràn ra. Tưởng em không biết lời nào diễn tả cho đủ. Nó ôm cứng lấy Diễm trong tay. Bàn tay sờ sẫm vào khuôn mặt của nó, hôn túi bụi vào mắt và má em mình. Không nói được một câu, hai chị em cứ ngồi xổm ôm nhau như vậy, mặc cho người lớn làm gì thì làm. Mợ ba mặt cắt không còn chút máu, lấm lét chào hỏi cô tư. Mợ bắt ghế mời cô tư ngồi. Cô tư ung dung ngồi xuống, ngoác mợ. Chị cũng ngồi lại cho tôi hỏi thăm một chút. Giọng nói đầy quyền uy của cô tư làm mợ ba khép nép. Chậm chậm lại ngồi đối diện với cô tư nghiêm khắc hỏi. Chị nói tôi nghe, tại sao chị làm vậy với bé Diễm? Nó xúc phạm chị nặng nề lắm sao mà chị trừng phạt nó như vậy? Mợ ba lặng thinh, mặt cúi xuống, cô tư bồi tiếp. Có trăm ghét ngàn hận thì chị cũng phải chờ cậu nó về, hoặc là mách với chú nó. Nó mổ côi cha mẹ nhưng vẫn còn cô chú cậu gì của nó mà. Chị là người ngoài chứ không phải là vợ của cậu nó sao? Có ai lại ngược đãi đứa con nít 3 tuổi đến nỗi như chị không? Là do tôi giận quá lại cạn nghĩ. Cô tư giận dữ đứng bật dậy, đập tay xuống bàn. Giận? Cạn nghĩ? Vậy rồi chị nghĩ có quyền chế nước sôi vào miệng đứa bé 3 tuổi chứ biết gì hết sao? Tôi cho chị hay, tôi đã về tới đây rồi, thì chuyện này phải giải quyết rạch ròi thỏa đáng. Bằng không, chị sẽ không yên với tôi đâu. Mợ ba cũng đứng bật dậy cong cớn. Rồi cô làm gì tôi? Đi thưa tôi à? Mọi người chỉ biết nhìn ở bên ngoài rồi kết tội tôi. Có ai hỏi vì sao tôi làm như vậy không? Dì Năm nghĩ đã tới lúc mình phải lên tiếng nên ngắt lời mợ ba. Chị còn ngụy biện gì nữa? Ai cũng hỏi lý do vì sao chị làm như vậy. Chị có giải thích với ai câu nào chưa? Sự việc đã ra nông nỗi này, cô của nó cũng về rồi. Chị không xin lỗi người ta mà còn già hàm lý sự là sao? Cô tư nắm tay áo dì Năm kéo sang một bên, tiến tới trước mặt mợ ba. Chị vào mặt mợ. Không cần phải nêu lý do biện hộ cho việc làm tàn nhẫn của chị. Nhưng hôm nay tôi không chừng chị, tôi không xứng đáng làm cô của chúng nó. Mợ ba tái mặt, thụt lùi mấy bước. Cô dám đánh tôi sao? Duyên thấy cô tư phản ứng dữ dội như vậy, thích thú nắm tay Diễm đứng lên, để an toàn nếu như có cuộc xô xát xảy ra. Duyên ẵm Diễm trên tay. Ở với cô hơn một năm nay, Duyên chưa từng thích cô tư giận dữ như vậy bao giờ. Nó hy vọng cô tư sẽ táng vào miệng mợ ba đến chảy máu, đến rụng mấy cái răng cửa mới vừa lòng hà dạ nó, mới cảnh cáo được mợ ba và tím út là không dễ gì ăn hiếp được các em của nó. Đánh đi cô tư, đánh cho mạnh vào. Cậu ba sẽ không dám làm gì cô đâu, vì bên nội bao giờ cũng quan trọng hơn bên ngoại. Cùng chung một huyết thống, cùng chung một họ hàng mà. Dì Năm đứng trước cảnh tượng như vậy cũng thất kinh. Không thể để cô tư đánh mợ ba được. Dù sao thì bây giờ bà ta vẫn còn là chị dâu của dì. Lại nữa dì đâu thể nào mất lất tay ngơ nhìn họ đánh nhau. Nghĩ vậy nên dì vội vã kéo tay cô tư, năn nỉ. Thôi chị tư, chuyện đâu còn đó, anh bà tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Chị chờ anh tôi về rồi bàn bạc nha chị. Giờ ngồi xuống uống miếng nước cho dịu bớt đi nè. Dì Năm kéo cô tư lại bàn, ấn cô ngồi xuống rồi rót cho cô ly trà. Nước trong bình đã hết, dì mở nắp bình thủy còn bốc khói định châm thêm. Thì cô tư nhanh như chớp giật bình thủy từ tay dì, tiến tới hất thẳng vào người mợ ba đang đứng nghênh ngang ở đó. Mợ ba rú lên một tiếng thê thảm, mợ vừa hét vừa chạy sàng ra sân. Bớ bà con làng nước ơi, coi con tư phụng nó giết tôi kìa. Mình mẩy mợ ba ướt đẫm vì nước sôi, vừa kêu cứu vừa khóc. Hai tay cuống quýt rũ quần áo không cho dính vào da thịt. Dì Năm hoàng kinh chạy theo. Bố thay đồ ra liền, ngâm nước ngay, ở đó la hoài, một lát lột hết da bây giờ. Cô tư điềm nhiên nói với dì Năm. Không sao đâu chị Năm, để cho con mẹ biết bị ép tiếp xúc với nước sôi là như thế nào. Lẽ ra tôi sẽ tát vào cái bản mặt ả để tàn phá khuôn mặt đẹp đẽ mà tâm địa ác quỷ của ả. Nhưng vì để mặt anh ba nấy mới tạt vô người ả. Trên mình ả có quần áo bảo hộ, bất quá nó chỉ bằng bên ngoài thôi, thời gian sẽ hết. Còn cháu tôi, à chế nước cơm sôi vào miệng, lỡ chín bấy ra nó có sống được không? Nếu mà sống tàn phế suốt đời thì sao chị Năm? Làm cô làm gì như mình đứng nhìn được hả? Dì Năm không biết phải trả lời sao với cô Tư. Mợ Ba khóc váng lên, vẫn đứng ngoài sân để kêu cứu. Mợ Bảy, mẹ của Trúc và ba người hàng xóm chạy lại sộc vào nhà. Một người đàn ông và hai người đàn bà. Mợ Bảy nhìn mợ Ba đang hoảng kinh và đau đớn vì nước sôi la lên. Vô thay bộ đồ rộng vào, kẻo nó dính vô thịt một lát gỡ luôn ra ra đó. Mợ Ba chỉ vào cô Tư. Nó thật nước sôi vô mình tôi, còn nằm yên a tòng với nó. Cô Tư bước ra dõng dạc. Bà không được đổ thừa cho ai. Chính tôi tự làm như vậy, không có nằm yên trong vụ này. Một lát tôi sẽ lên dinh còn mà khai hết câu chuyện xảy ra. Mọi người có biết không? Có tưởng tượng ra không? Vợ chồng thằng em tôi, tức là ba mẹ của mấy chị em Duyên, Hằng, Diễm hôm rồi bom dội chết đi. Để lại ba đứa con côi cút. Đứa ở với cậu, đứa ở với chú, đứa ở với cô. Bản thân cơ nhỡ đã khốn khổ lắm rồi. Làm cô, làm bác, nuôi được thì nuôi, không nuôi thì trả lại cho người khác nuôi. Nó còn biết nội mà. Bé Diễm mới 3 tuổi ở với bà ta. Nó có gì sai quấy thì dạy dỗ. Đánh nó vài roi cũng được. Đằng này thua ghét gì con nhỏ vậy. Bà ta lấy nước cơm sôi đổ vào miệng nó chín cả đốc họng. Con nhỏ không nói chuyện được. Nếu không có bạn gái của Triệu phát hiện kịp thời thì cháu tôi chắc đã không còn rồi. Lòng dạ ai lại có thể khốn kiếp như vậy không? Tôi làm cô, chẳng lẽ nghe chuyện rồi bỏ qua sao? Thưa bà ta hả? Không, hãy để bà ta thưa tôi. Tôi phải trừng trị à trước rồi sau đó mới ra tới pháp luật. Mọi người đồng thanh kêu lên. Ôi, đổ nước cơm sôi, trời ơi, chết đứa nhỏ con gì. Mợ Ba gào lên. Đừng nghe lời nó đồn thổi bậy bạ. Mợ Bảy nhíu mày nhớ lại. À, hèn chi, hôm nọ thấy con bé chạy sàng ra cổng, đu lấy cánh cổng vừa khóc vừa la, chắc nó muốn kêu cứu mà nói không được. Tôi cũng thấy làm lạ nhưng mà chị Ba kéo nó vô nói nó là nhõng nhẽo. Nó bị lôi tuột đi mà còn ngoái cổ nhìn tôi, ánh mắt như cầu cứu. Ê, sao tôi vô tâm vậy ta? Người đàn ông vội vã nói. Thôi, chuyện gì tính sau, giờ vô thay đồ ra đi nhà thương liền coi bỏng ra sao. Cụ cưa cụ nhằn hoài một lát lột ra hết bây giờ, để tôi chạy đi gọi cho anh Ba hay. Mấy bà ở nhà, coi mượn ai chở chỉ đi liền nghe chưa? Xong ông tất tà chạy về nhà, dì Năm nạt mợ Ba. Sao chưa chịu đi thay đồ? Muốn đứng đây kêu rêu hả? Kêu rêu thì kêu rêu, nhưng một hồi lột ra hết dáng chịu. Như vậy mới hiểu hôm đó con Diễm nó ra sao? Mợ Ba te tái đi vào nhà, Diễm hết hồn nhìn theo mợ. Nó ôm lấy cổ Duyên, thủ thị. Trong mợ đau lắm hen chị, hôm đó em cũng đau dữ lắm. Em muốn ngủ hoài nhưng mà đau nên không ngủ được. Mợ Ba nói chết chóc gì, mợ ngồi ăn cơm tỉnh bơ, còn em ngồi dựa vào gối cột sợ té không à chị. May đâu chị hiện tới chứ nếu không em cũng không biết làm sao à. Duyên nhìn sâu vào mắt Diễm. Nó hiểu rằng lúc đó có lẽ Diễm muốn ngất xỉu chứ không phải là muốn ngủ. Trời ơi, thì ra em của nó đã trải qua một trận đau kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của một đứa bé con. Duyên không thể tưởng tượng nổi mợ Ba lại ác nhân như vậy. Cô Tư tạt nước dôi vô mình bà ta là quá hợp lý rồi. Nếu như không có ai bênh vực cho Diễm, nếu như nó nghĩ ra được như cô Tư, thì dù cho là nó có bị của trách là vô phép, hỗn hào, nó cũng quyết tâm đòi lại công bằng cho em nó. Và Duyên tin, người chứng trạc như cô Tư, một khi đã ra tay, tất nhiên cô cũng lường trước được hậu quả. Duyên rất muốn xem cậu Ba xử trí chuyện này ra sao. Rõ ràng, nó biết dì Năm rất giận mợ Ba, nhưng dì còn nể mặt cậu Ba, và họ cũng là người một nhà từ lâu. Họ là anh em ruột, là bên ngoại của nó. Còn cô Tư là bên nội, cô không nể mặt ai nếu như ai dám hà hiếp cháu của cô. Duyên tiếc rẻ, phải chi lúc trước Diễm được ở với cô Tư thì tuổi thơ của nó sẽ hạnh phúc xiết bao. Nhưng nó cũng hiểu rõ, cô Tư lu bu lắm, mà Diễm còn quá nhỏ, còn cần được chăm sóc. Cô Tư sao có thời gian mà chăm sóc Diễm được cơ chứ? Mợ Ba thay đồ xong, bước ra, hầm hầm liếc nhìn cô Tư. Cô vẫn thản nhiên cười cười. Không chết được đâu, con nít bị đổ nước sôi vô miệng còn không chết từ người lớn đổ vô mình, nhằm nhò gì? Dì Năm nói với cô Tư. Chị ở nhà với hai đứa nhỏ, tôi đưa chị đi nhà thương coi sao nha chị Tư. Chuyện gì cũng nên chờ anh Ba về chị à. Tôi biết chị nóng ruột, hôm bữa mới hay tin, tôi muốn xé xác bà ra nữa kìa. Không, tôi đưa hai đứa nhỏ về. Dì coi khóa cửa hay gì đó đi. Quay sang Duyên, dì dịu dàng. Con soạn cho em vài bộ đồ, cô chờ chị em con về nhà chú út. Diễm mừng rỡ bá lấy cổ Duyên. Đưa em đi luôn đi chị, em không ở với mợ Ba nữa đâu. Cô Tư với chị mà không về hả? Dì Năm ở đâu em ở đó à? Dì Năm cười trêu. Bây giờ có cô Tư và chị Duyên rồi, không cần dì Năm nữa phải không? Không phải, không phải, con thương dì Năm nhất hạng luôn. Nhưng bây giờ có chị con rồi, với lại dì Năm cũng phải đi nuôi mợ Ba như hôm bữa dì nuôi con vậy đó. Léo xử hết biết không, tới hôm nay mới thấy nó cười vui vẻ như vậy đó. đúng là gặp chị ruột mà. Trong khi Duyên đưa Diễm vào phòng xếp quần áo thì cô Tư ra sân quay đầu xe Honda lại. Lúc đi ngang mợ ba, mợ lầm bầm, tao không tha cho mày đâu, tao thưa mày ra tòa. Bà thưa đi, tôi đi hầu, nhớ nêu rõ trong đơn là tại sao tôi làm như vậy nha. Bà muốn tôi bỏ công ăn chuyện làm ở lại chơi với bà tới bến luôn. Duyên dắt Diễm ra sân, dì Năm khóa cửa nhà lại, Diễm lấm lét đi ngang mợ ba. Duyên nhìn mợ lom lom nhưng cố tình không chào hỏi mợ. Hai chị em đưa tay vẫy vẫy tạm biệt dì Năm của chúng, cô Tư dặn lại. Anh ba về, có gì cho tôi hay. Tôi gặp anh nha chị Năm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm truyện Cốt Nhục của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và lại hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.